Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, Trà Xanh xuất hiện. Hứa tiểu thư, người nghĩ cũng quá là nhiều đi. Chúng ta cũng là đi xem một chút. Tô Trần thiếu gia thê tử chắc chắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. Đúng nha, Hứa tiểu thư. Tuy nhiên Tô Trần thiếu gia đã kết hôn rồi. Nhưng là chúng ta đi xem một chút lại không có gì. Mà lại ta nghe nói nữ hài tử này cũng là từ Trung Hải tới. Chúng ta đều là đế đô phạm vi. Hứa tiểu thư là thiên chi kiêu nữ nói không chừng. Vị tiểu thư này thấy được Hứa tiểu thư về sau. Lập tức thì tự ti mặc cảm. Chính mình biết khó mà lui đây. Không sai. Hứa tiểu thư. Ta cảm thấy lấy thân phận của ngươi. Chỉ cần ngươi đứng ở cái kia cái trước mặt nữ nhân. Nàng khẳng định thì sẽ biết mình căn bản thì không xứng với Tô Trần. Nói không chừng còn sẽ tự mình lui ra đâu. Lời này lập tức cảm động Hứa Như Tuệ. Nàng là thật rất ưa thích Tô Trần. Nếu như Tô Trần có thể cùng hiện tại thê tử ly hôn. Cái kia lấy nhà bọn hắn cùng Tô gia quan hệ lại để cho gia gia từ đó lượn vòng. Nói không chừng chính mình liền có thể gả cho Tô Trần. Nghĩ tới chỗ này. Hứa Như Tuệ trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Nếu như có thể đứng tại Tô Trần bên người. Cái kia quãng đời còn lại nhất định sẽ vô cùng mỹ hảo. Sau đó, Hứa Như Tuệ hơi do dự một chút. Gật gật đầu nói. Vậy chúng ta thì đi xem một cái đi. Bất quá chúng ta chẳng qua là đi cùng vị phu nhân này lên. Tiếng chào hỏi. Tô Trần thiếu gia hiện tại như vậy bận bịu. Chúng ta lên đi không thích hợp. Nhưng là chúng ta làm đế đô nữ quyến. Cũng cần phải thật tốt đi biểu đạt một chút chúng ta thành ý. Đợi chút nữa các ngươi cũng không thể tại vị phu nhân này trước mặt nói bậy bạ gì đó nha tương đương. Hứa. Tiểu thư yên tâm đi. Chúng ta đều hiểu. Tại chúng ta tâm lý duy nhất có thể xứng với Tô Trần thiếu gia cũng chỉ có Hứa tiểu thư ngươi. Nhưng lời này chúng ta chắc chắn sẽ không ngay trước phu nhân kia mặt nói. Hứa Như Tuệ nhẹ gật đầu. Tại mọi người chen chúc phía dưới. Tìm được bên kia Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết lúc này chính tự mình một người nhàm chán ngồi ở trên ghế salon uống rượu. Đã gặp các nàng một đám người tới. Nhan Băng Tuyết để ly rượu xuống. Vừa mới xuống đài lúc ấy nhìn được lão công bị một đám các nam nhân vây quanh. Hiện tại đám nữ nhân này nhóm lại hướng về phía chính mình tới. Chắc hẳn là đế đô nữ quyến muốn cùng nàng giao tiếp. Nhan Băng Tuyết cũng không bài xích những chuyện này. Dù sao cũng là sinh ý trên trận nữ tổng giám đốc. Bình thường tại loại trường hợp này phía dưới sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi lấy mọi người đến. Hôm nay là Tô gia làm yến hội. Mà nàng lại là một trong những nhân vật chính. Nàng ngồi ở kia thời điểm. Toàn thân tản ra nữ chủ nhân khí tức. Hứa Như Tuệ cùng mọi người thấy Nhan Băng Tuyết một khắc này. Trong lòng đều thoáng có một ít rút lui. Vừa mới ngăn cách rất nhìn xa trên đài Nhan Băng Tuyết. Chỉ cảm thấy cùng Tô Trần đứng chung một chỗ. Dung mạo phía trên 10 phần xứng. Bây giờ đi vào một đầu mới phát hiện Nhan Băng Tuyết lớn lên là thật xinh đẹp. Hứa Như Tuệ luôn luôn cảm thấy mình tướng mạo xuất chúng. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận theo một cái nữ hài tử cùng một người bình thường góc độ. Đến xem, Nhan Băng Tuyết dạng này ngũ quan cùng bề ngoài. Rõ ràng càng thêm xuất sắc. Nhưng hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ Tô Trần. Nàng cảm thấy Nhan Băng Tuyết chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi. Tô Trần đàn ông ưu tú như vậy. Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn không thể nào là chỉ nhìn bề ngoài. Càng quan trọng hơn vẫn là nội hàm. Huống hồ bản thân hắn lại là dung mạo cùng nội hàm gồm nhiều mặt. Nàng tin tưởng mình tuyệt sẽ không thua Nhan Băng Tuyết. Hứa Như Tuệ tìm về tự tin. Chủ động đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt cùng nàng chào hỏi. Nhan tiểu thư ngươi tốt. Ta là Hứa gia nữ nhi. Hứa Như Tuệ. Đối tại đế đô tình huống. Nhan Băng Tuyết hiểu rõ không ít. Trước kia tại Trung Hải thời điểm liền biết đế đô tam đại gia tộc. Về sau lại biết lão công là Tô gia hài tử. Sau đó liền hiểu rõ thấu triệt hơn một số. Hứa ra là cùng Tô gia đặt song song một trong tam đại gia tộc. Khó trách tại trong mọi người. Vị này Hứa tiểu thư dám cái thứ nhất đi ra cùng mình chào hỏi. Nhan Băng Tuyết hướng về nàng khẽ gật đầu, xem như đáp lại nàng tự giới thiệu. Nàng ở trước mặt người ngoài từ trước đến nay có chút cao lạnh. Huống chi nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này Hứa Như Tuệ đối nàng có chút địch ý. Loại tình huống này, Nhan Băng Tuyết không cần thiết biểu hiện quá nhiệt tình. Vô luận là nàng bản thân còn là nàng bây giờ đang ở Tô gia thân phận. Tại đối mặt Hứa Như Tuệ thời điểm, nàng đều không có cái gì có thể sợ hãi. Có lẽ là Nhan Băng Tuyết lãnh đạm như vậy phản ứng, để Hứa Như Tuệ cùng những thứ này đế đô danh viện trong lòng đều có chút bất mãn. Hứa Như Tuệ ở trong lòng nói thầm, cái này Nhan Băng Tuyết thật đúng là đầy đủ phách lối. Nàng đều đã chủ động cùng nàng chào hỏi, kết quả nàng còn biểu hiện lãnh đạm như vậy. Tại trước mặt nhiều người như vậy không có chút nào cho nàng mặt mũi. Nàng cảm thấy Nhan Băng Tuyết chỗ lấy dạng này, cũng là ỷ vào chính mình là Tô Trần lão bà. Nhưng nàng càng như vậy, Hứa Như Tuệ càng là cảm thấy nàng không xứng với Tô Trần nam nhân ưu tú như vậy. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng phản ứng, để Hứa Như Tuệ cùng những thứ này danh viện các tiểu thư đều cảm thấy có một ít xấu hổ. Nhan Băng Tuyết không nói lời nào, các nàng thì tự nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi. Rõ ràng là các nàng một đám người chủ động tới gặp Nhan Băng Tuyết, nhưng đã đến bên này về sau, các nàng lại không có cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện. Những cái kia danh viện các tiểu thư trong mắt tựa hồ chỉ nhìn thấy Hứa Như Tuệ một người. Hứa tiểu thư, trên người ngươi cái này lễ phục thật sự là quá đẹp. Vừa mới ta trong đại sảnh nhìn đến ngươi thời điểm thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Còn tưởng rằng cái nào tiểu tiên nữ không cẩn thận rơi vào giữa phòng nữa nha. Hứa tiểu thư, người cái váy này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nha. Có phải hay không cao định bản lễ phục nha? Nhìn cái này thiết kế khẳng định là xuất từ tay mọi người. Còn có ngươi những thứ này đồ trang sức phối hợp cũng đẹp mắt. Hứa tiểu thư không hổ là chúng ta kinh thành danh viện tiểu thư số 1. Y phục này phối hợp quả thực là quá đẹp. Ta bộ quần áo này cùng tạo hình đều là đi tạo hình trong tiệm làm. Nhưng là cái này chuyên nghiệp stylist cùng Hứa tiểu thư so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn nha. Hứa Như Tuệ biết các nàng nói những lời này là có ý gì. Hôm nay chính mình xuyên qua một kiện xinh đẹp lễ phục dạ hội. Từ sợi tóc nhì đến chân phía trên giày cao gót. Vậy cũng là chăm chú phối hợp. Khuyên tai, dây chuyền, còn có vòng tay. Toàn bộ đều cùng y phục giày xứng đôi bộ. Lại nhìn đối diện Nhan Băng Tuyết. Vào hôm nay trường hợp này phía dưới, mặc tự hồ có chút làm khí. Trên thân một đầu phổ thông lễ phục màu đen. Toàn thân cao thấp cũng không có mang quá nhiều đồ trang sức. Duy chỉ có nơi cổ tay đeo một cái đồng hồ nổi tiếng. Thân này phối hợp nhìn xa xa cũng không tệ. Phối hợp Nhan Băng Tuyết dáng người cùng dung mạo, cũng là khiến người ta chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Có thể các nữ nhân tập hợp một chỗ, một khi bắt đầu trèo so ra, vậy dĩ nhiên là người nào trên người hàng xa xỉ càng nhiều thì càng chiếm ưu thế. Nhan Băng Tuyết nghe được các nàng lời nói này, càng phát ra xác định ý nghĩ trong lòng. Xem ra những người này cũng là kẻ đến không thiện. Ở chỗ này nói hồi lâu đơn giản thì là muốn biểu đạt nàng mặc bộ quần áo này quá bình thường. So ra kém các nàng đế đô những thứ này danh viện các tiểu thư. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên không chút nào để ý chính mình những thứ này ăn mặc. Dù sao thiên sinh lệ chất, mặc quần áo gì đều rất xinh đẹp. Nhưng là hôm nay trường hợp này dù sao cũng là chính mình theo lão công lần thứ nhất cùng mọi người chào hỏi, cho nên y phục của nàng đó cũng là thiết kế tỉ mỉ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.